Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2606, chương 2607, lời đồn đại uy. Hoàng Linh Tộc cũng có triều hội thói quen. Hoàng Linh Tộc năm đó xuất thân từ Hồng Hoang nhân tộc. Cho nên Hoàng Linh Tộc quốc gia cơ cấu cùng rất nhiều thứ đều là cùng Đại Chu học, chỉ là Hoàng Linh Tộc nhân ít. Lại tại một số phương diện là một số biến hóa. Hoàng Linh Tộc nhân ít, quan viên cũng ít, cho nên triều hội không có lớn nhỏ triều hội phân. Triều hội làm thành 5 ngày nhất triều. Triều hội lúc, phàm là quan giai đạt tới bát phẩm quan viên, đều có thể tiến về Hoàng Linh Bản Cung tham gia triều hội. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu vẫn là Hoàng Linh Tộc nhân miệng quá ít nguyên nhân. Quan viên cũng không nhiều. Hoàng Linh giới bên trong, tính cả đại lượng nô lệ tổng nhân khẩu, cũng bất quá hơn 1.000 vạn, quan viên số lượng cũng không nhiều. Có thể ở tại trong hoàng thành, có tư cách tham gia triều hội quan viên thì càng thiếu. Tính toán đâu ra đấy, trong hoàng thành có tư cách tham gia triều hội quan viên cùng quý tộc, cũng liền hơn 1.000 người mà thôi. Trong quân đội, đến thiên phu trưởng cấp bậc này, liền có tham gia triều hội tư cách. Đương nhiên, Diệp Chân cái này đời thiên phu trưởng là không có tư cách. Cho nên, Hoàng Linh Tộc bên trong tham gia triều hội quan viên không hề giống là Đại Chu một dạng, chỉ có chính thức cao quan mới có tư cách tham gia. Hoàng Linh trong tộc triều hội đối mặt quần thể kỳ thực rất rộng khắp, giống thiên phu trưởng một cái nho nhỏ thành môn thủ dạng này quan viên đều có tư cách tham gia triều hội. Hoàng Linh Tộc triều hội định tại ánh mặt trời chiếu đến giữa sườn núi Hoàng Linh Bản Cung lúc, cũng chính là thần thì mạt thứ 7 vệ thứ 2 đại đội quay lại hoàng thành sau ngày thứ 3, cũng là Hoàng Linh Tộc 5 ngày một lần triều hội lúc sáng sớm. Trong hoàng thành Hoàng Linh dưới núi các nơi quý tộc trang viên bên trong liền bắt đầu công việc. Lu bù lên, không bao lâu, phố lớn ngõ nhỏ liền xuất hiện hợp thành hướng Hoàng Linh cung nhân chạy. Nhưng là so những quan viên này sớm hơn, lại là một đạo khác thân mang Hoàng Linh cấm vệ quân chứa người chạy. Mặt trời mọc thời điểm, đạo nhân này chạy đã tại hoàng thành lớn nhất Tây Môn tập kết hoàn tất. Đạo nhân này chảy, chính là tại Diệp Chân quân lệnh xuống tụ họp lại thứ 7 vệ thứ 2 đại đội Hoàng Linh cấm vệ. Báo cáo đại nhân, thứ 7 vệ thứ 2 đại đội tập kết hoàn tất, đáp lời 1.011 người, thực đến 1.006 người. Thăng lên làm Diệp Chân thân vệ đội trưởng Ngô Phàm, nhìn một chút sau lưng đội ngũ, trong mắt đột nhiên nước mắt hiện lên, sau lưng. Hơn 800 tên Hoàng Linh cấm vệ làm thành một cái phương trận. Phương trận trung tâm nhất là chương 34, gỗ hơi mờ băng quan. Trong quan tài băng là trước đó vài ngày tại Thú Triều trong chiến tử chương 34, tên huynh đệ. Tuy nhiên những huynh đệ này di dung đều đi qua tu trình, nhưng lúc này lộ ra băng quan nhìn sang, y nguyên có một loại không khỏi thảm liệt. Mỗi chiếc quan tài băng đều từ 4 tên Hoàng Linh cấm vệ cao cao nâng lên khiêng trên vai. Ngô Phàm vừa rồi thống kê là đưa ngươi cái này chương 34 danh chiến chết huynh đệ cũng coi là toàn bộ thứ 7 vệ thứ 2 đại đội đầy biên 1.011 người. Diệp Chân tập kết quân lệnh dưới chỉ có 5 người không tới. Con số này kỳ thực có chút vượt quá Diệp Chân dự kiến. Tại Diệp Chân ý nghĩ trong, có thể tới 3/2 cũng không tệ. Không nghĩ tới chỉ có 5 người không. Các huynh đệ, chắc hẳn các ngươi đứng ở chỗ này đã biết rõ nói chúng ta hôm nay muốn làm gì. Diệp Chân chìm dừng một cái, bỗng nhiên giơ quả đấm lên. Vì chiến tử huynh đệ đòi lại một cái công đạo. Cho chúng ta thứ 7 vệ thứ 2 đại đội đòi lại một cái công đạo. Kỳ thực, ta cũng không muốn làm như vậy. Chỉ là muốn hết sức tranh thủ một chút. Đem các huynh đệ bốc lên nguy hiểm tính mạng vì chiến tử huynh đệ nhiều bắt giữ yêu thú cho bán ra. cho chiến tử các huynh đệ gia thuộc người nhà phát thêm một điểm trợ cấp. Nhượng phía sau bọn họ cô nhi quả mẫu sinh sống dễ dàng một điểm. Nhưng là quân cơ đại thần Trần Đăng Long không chỉ có che chở đạo đưa chúng ta lâm vào thú triều hung phạm, còn vì đối mặt thú vương không đánh mà chạy Trần gia vệ cực lực giải vây. Những này ta đều có thể tiếp nhận, nhưng là hắn lại ngay cả để cho chúng ta bán ra nhiều bắt giữ yêu thú đều không cho phép. Vô luận ta như thế nào thỉnh cầu, đều không cho phép. Đây là không cho chúng ta chiến tử các huynh đệ sau lưng cô nhi quả mẫu đường sống a. Cho nên, ta quyết định qua tại trong hoàng thành dạo phố, tại hoàng linh bản cung trước mặt thị uy, tìm lại công đạo, tìm về đường sống, hiện tại có nguyện ý rời khỏi, còn kịp. Diệp Chân quát, nửa ngày, cũng không có bất kỳ người nào rời khỏi. Diệp Chân nhìn lấy một màn này, hài lòng gật gật đầu. Mấy lần quân diễn cùng lần này huyết chiến xuống tới, chi quân đội này đã triệt để thuế biến. Rất tốt, đã không ai rời khỏi, liền đánh ra chiêu bài. Dạo phố thị uy, đến a, theo ta cùng một chỗ hô. Bình yêu hãm thú triều, phía sau có âm mưu. Bình yêu hãm thú triều, phía sau có âm mưu. Chúng ta muốn công đạo, chúng ta muốn sống đường. Chúng ta muốn công đạo, chúng ta muốn sống đường. Không đánh mà chạy Trần gia vệ, hại chết chiến hữu. Chương 34. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long, máu lạnh vô tình không cho trợ cấp. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long, máu lạnh vô tình không cho trợ cấp. Trong chớp mắt, toàn bộ hoàng thành đường cái trong ngoài liền vang lên gần ngàn hoàng linh cấm vệ này bao hàm lấy phẫn nộ tiếng hò hét. Hoàng linh cấm vệ nhóm tu là thấp nhất đều là huyền bản cung cảnh. Này giọng lớn, gần ngàn người đồng thời giống giận, toàn bộ hoàng thành liền bị trước bị đánh thức. Rất nhiều còn đang trong giấc mộng hoàng linh tộc từ, liền từ trong nhà chạy đến, đứng xem cái này một chi bao hàm lấy phẫn nộ quân đội. Quân đội phương trận chính giữa nhất này 30 cỗ hơi mở băng quan. Càng kinh người, hoàng linh giới thái bình lâu ngày, những băng quan đó chung thi thể, nhượng lời hoàng linh tộc nhân thần sắc đại biến đồng thời cũng biến thành vô cùng hiếu kỳ. Thứ hai đại đội trong phương trận bên ngoài còn có mấy chục đạo cự đại màu trắng cờ xí, phía trên hữu dụng máu tươi sách liền khẩu hiệu, nhìn qua hết sức chói mắt, hết sức chấn hám nhân tâm. Loại chuyện này tại hoàng linh giới bên trong vẫn là đầu một lần. Tại thứ hai đại đội tiếng giống giận dữ vang lên không bao lâu, liền lấy một loại phi phàm tốc độ truyền khắp toàn bộ trong hoàng thành bên ngoài. Các loại lời đồn đại lấy một loại ôn dịch tốc độ truyền hướng bốn phương tám hướng. Là cái gì bức một đám hoàng linh cấm vệ chỉ có thể nhấc quan tài dạo phố vì chết đi chiến hữu tranh thủ quyền lợi? Là cái gì nhượng cái này chiến hậu trở về hoàng linh cấm vệ nhóm tức giận như thế? Đến cùng là nguyên nhân gì làm cho một đám hoàng linh cấm vệ chấp hành nhiệm vụ chấp hành đến thú triều ở trong đi? Rất nhiều lời đồn đại cùng nghi vấn trong chớp mắt bao phủ toàn bộ hoàng thành. Cũng liền tại Diệp Chân mang theo thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm dạo phố thời điểm, đầu đường vây xem hoàng linh tộc nhân sẽ xuất hiện như vậy một hai cái tựa hồ tinh thông nội tình. Còn có thể là cái gì? Nghe nói cái này thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm vì cho chiến tử chiến hữu làm nhiều một điểm trợ cấp, tại hoàn thành quân lệnh quy định bình yêu nhiệm vụ lại bốc lên nguy hiểm tính mạng, nhiều bắt giữ ba phần yêu thú, muốn đem những này yêu thú bán ra rơi, dùng bán ra rơi linh thạch cho chiến tử bọn chiến hữu kiếm một ít trợ cấp. A, có hoàng linh cấm vệ nhóm chiến tử, quân cơ sử không phải hội theo luật phát xuống trợ cấp sao? Trong đám người có người nổi lên nghi ngờ, quân cơ sử trợ cấp 2000 khối thượng phẩm linh thạch một người, đủ những cô nhi quả mẫu đó sinh sống bao lâu? Con của ngươi bây giờ tu luyện, một năm tiêu hao cũng không chỉ 2.000 khối thượng phẩm linh thạch a. Cũng thế, 2.000 trợ cấp, thật rất ít, có thể ăn no bụng cũng không tệ. Đúng, vì cái gì quân cơ đại thần Trần Đăng Long không để bọn hắn bán ra yêu thú gia tăng trợ cấp. Trong đám người người chuyện gì cũng biết lộ ra thần bí tình. Đáp án này liền nhiều. Có người nói, thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm nhiều bắt giữ yêu thú. Có giá trị không nhỏ, quân cơ đại thần Trần Đăng Long chính mình muốn độc chiếm. Hắn còn có lương tâm sao? Liền chiến chết hoàng linh cấm vệ trợ cấp cũng dám tham. Ha ha, cái này tính là gì? Nghe nói những hoàng linh đó cấm vệ chiến tử, cũng là bởi vì Trần Đăng Long tư tâm quấy phá. Trần gia tại Đỏ Ngô núi phát hiện một đầu thú vương. Muốn thu phục, các ngươi biết thú vương giá trị cáp, nhưng thú vương thực lực cường đại. Trần gia thân là quân cơ đại thần Trần Đăng Long đại nhân. Lúc này mới phái thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ quá khứ. Muốn mượn quân đội lực suy yếu thú vương lực lượng, sau đó thuận thế thu phục này thú vương. À, còn có việc này, đây không phải gọi thứ bảy vệ thứ hai đại đội nhân mã đi chịu chết sao? Bằng không đâu, ngươi cho rằng Trần gia vệ vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái kia chim không thèm ị địa phương? Ngươi lấy hắn nhàn à? Cũng thế, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được chuyện này. Có người không ngừng phù hợp. Trong lúc nhất thời, theo thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm dạo phố. Đám người đại lượng tụ tập chỗ, luôn có như vậy một hai cái vạn sự thông xuất hiện. Đáp trả mọi người nghi vấn, cho ra ước chừng đáp án, dẫn dắt đến lời đồn đại phương hướng. Một câu, đi qua 10 người lỗ tai, khả năng liền sẽ trở nên vô cùng kỳ quặc. Mà những này vạn sự thông nhóm lời nói, tại trong hoàng thành tầng tầng lời đồn, trong chớp mắt liền diễn dịch ra mấy chục trên trăm loại biến hóa. Bất quá, sở hữu biến hóa, đều là lấy Trần Đăng Long tham ô, Trần gia mượn dùng quân đội lực lượng mưu tính thú vương chờ một chút thuyết pháp khoa trương ra. Theo nói như vậy, pháp diễn dịch ra. Thậm chí có người biên ra Trần gia sớm liền không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Sớm mấy năm mấy lần hoàng linh cấm vệ nhóm thương vong. Cũng bị biên nói thành là Trần gia nguyên nhân. Còn biên có cái mũi có mắt. Những này đáp án, nghe vào Diệp Chân Nhĩ đóa bên trong, đều cảm giác chấn kinh. Cái này lời đồn đại uy lực quá kinh khủng. Có chút lời đồn đại thậm chí tiếp cận chân tướng. Nhất là có quan hệ Trần gia vệ. Có người hiểu chuyện trực tiếp nhấc lên trước Diệp Chân đánh bại thứ năm vệ đệ tứ đại đội sự tình. Chém giết Trần gia vệ ái tướng tử đô sự tình. Lời nói đây là Trần gia vệ đang mượn máy bay trả thù thứ bảy vệ thứ hai đại đội. Thậm chí có người còn nói, khẳng định là bởi vì tiền quân diễn sự tình, Trần tử hai nhà hợp mưu lên đến báo thù thứ bảy vệ thứ hai đại đội. Không thể không nói, nhân dân quần chúng trí tuệ thật sự là vô hạn. Có chút lời đồn đại, gần nhưng đã bắt đầu tiếp cận chân tướng. Diệp Chân cái này khởi sự người, nghe đều 10 phần chấn kinh. Bất quá, Diệp Chân càng muốn biết là, bị hắn làm mục tiêu quân cơ đại thần Trần Đăng Long. Thứ năm vệ tướng Trần gia vệ bọn họ nghe đến mấy cái này tin tức sau phản ứng. Sẽ biết sợ sao? Những này, Diệp Chân tạm thời còn không biết. Nhưng Diệp Chân lại biết một chuyện khác. Hoàng linh nhất tộc phản ứng quá chậm. Từ tập kết quân đội dạo phố bắt đầu đến bây giờ, đã có nửa canh giờ, lại còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đã như vậy, vậy liền để chuyện này đến mãnh liệt hơn một số đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.